Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Linh Cùng Lực Hòa, Đạo Uẩn phối hợp, họa bị Trần Hàn bản thân mua đi. Chu vi văn sĩ tự nhiên rất nhiều đều đầy mặt tiếc nuối, nhưng cũng không nói ra cái gì tới. Cho dù có người tài lực hùng hậu, nhưng những người này trong đó tương đương một bộ phận mua cái này họa cũng có đối Trần Hàn hâm mộ nhân tố tại, đã chính nàng ưa thích, người nào còn tranh đoạt đây. Cũng có người nguyện ý giúp Trần Hàn trả tiền, bất quá nàng cũng không có tiếp nhận ý tứ. Trần Hàn theo trong tay áo lấy ra một thỏi đủ nặng hoàng kim, trực tiếp bày tại trên bàn, sau đó duỗi tay cẩn thận đem họa quyển nhấc lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nguyên bản còn không có triệt để khô ráo vết mực liền đã ổn định lại. Chính là người khác ngược lại là không có chú ý tới một điểm này. Thiệu tiên sinh, vàng thả cái này, họa ta tự cầm đi. Trần cô nương xin cứ tự nhiên. Trần Hàn cười cười, cầm lấy họa vội vàng liền đi. Người khác vội vàng nhắc nhở. Ai, Trần Trúc Trì, nhưng muốn ta vì ngươi trang hoàng một thoáng. Cẩn thận vết mực a. Bất quá Trần Hàn nhiều nhất chính là khẽ gật đầu liền không tiếp tục để ý. Cũng để cho mọi người nhìn bóng lưng của nàng than thở tiếc nuối. Bất quá rất nhanh lại đem Thiệu Chân vây lại. Ai, cái này họa có thể vừa lúc. Thiệu huynh đài có thể hay không vẽ tiếp một bức a? Bên này ồn ào một phiến. Một bên khác Trần Hàn cũng đã đến khoảng thời gian này tạm dừng trong phòng. Hơn nữa đóng cửa lại mới lần nữa chậm rãi triển khai họa quyền. Theo họa quyền lần nữa hiện ra, Trần Hàn trên mặt thần thái cũng càng thêm sán lạn. Trên họa nữ tử không hề nghi ngờ là chính Trần Hàn. Nhưng trong họa hiện ra đẹp không giống với trong hiện thực nàng. Có dạng khác thần vận. Cái này họa giá trị khó mà dự tính. Bên ngoài trong đám người, tiếc nuối tiếng mặc dù có, nhưng lúc này cái bụng cục cục tiếng kêu cũng thành chủ lưu. Vì chờ bức họa này hoàn thành, tất cả mọi người đói bụng đây. Lúc này tự nhiên là nhao nhao cáo từ rời đi. Thiệu Chân bị mấy lần mời, nhưng hắn lại đều không có tiếp nhận. Người khác liên hệ tính danh về sau chỉ tốt đều tiếc nuối rời đi. Chân Quân Miếu gần nước viện lạc cũng tương đối mà nói an tĩnh không ít. Chỉ còn lại chút ít hương khách thỉnh thoảng đi qua. Thiệu Chân trong tay nắm chặt cái kia một thỏi vàng. Cho tới giờ khắc này mới phát hiện Dịch Thư Nguyên một mực tựu đứng tại cách đó không xa. Liền theo bản năng hướng hắn thi lễ. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó nhìn hướng một phương hướng khác. Nơi xa, bận rộn nửa ngày Chu gia vợ chồng đang giúp lấy xử lý phục ma ngoài đại điện rơi dụng tạp vật. Thu thập hành lang trong phòng nhiều chân nến bên trên tàn dư cây nến. Dù cho Trần Hàn không có đặc biệt phân phó, nhưng Chu gia vợ chồng làm đến đặc biệt ra sức. Thậm chí lão chồng miếu có lúc đều chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy không cần động thủ. Dịch tiên sinh, Thiệu mỗ trước xin phép vắng mặt một thoáng. Thiệu tiên sinh xin cứ tự nhiên. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu. Đưa mắt nhìn Thiệu Chân bước chân vội vàng địa hướng phục ma đại điện phương hướng đi tới. Hồi miễn theo Dịch Thư Nguyên trong ngực nhô đầu ra. Tựa hồ minh bạch cái gì. Cái sau cúi đầu nhìn một chút hắn. Cười nói. Người Vân Lai đại thần tượng thần. Liền muốn dựa vào hắn vẽ ra đến. Hồi miễn nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không khỏi mở miệng nói ra. Nếu là xá tiểu đệ cùng Vu tiểu muội cũng có thể nhượng Thiệu Chân vẽ ra nhân ảnh. Đối bọn chúng ngày sau hóa hình nhất định cũng vô cùng hữu ích. Một điểm tự thấu. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên kia đã đóng lại gian phòng. Chắc hẳn Trần Hàn cũng đã hiểu rõ ra. Chỉ bất quá muốn để Thiệu Chân vẽ ra nhân ảnh. Còn phải tốn nhiều sức lực mới là. Bất quá hôi miễn lại đột nhiên nghĩ đến mặt khác một điểm. Tiên sinh, ngài trên thân có 10 lượng hoàng kim sao? Ha, lại không phải mỗi một bức họa đều bán lấy tiền. Liền xem như bán, cũng không phải mỗi một bức họa đều 10 lượng hoàng kim. Hồi miễn gật đầu, tiên sinh lời nói khẳng định là không sai. Bất quá ý ở ngoài lời cũng chính là nói không có nhiều tiền như vậy. Nhìn lấy hôi miễn ánh mắt, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhếch nhếch miệng. Tựa hồ cũng có thể minh bạch ra hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng thân là người trong tiên đạo, thật quan tâm vàng bạc mà nói. Chẳng lẽ được đến sẽ còn rất khó khăn sao? Thuần túy là đủ dùng liền có thể. Phục ma đại điện bên kia có một cái đơn độc gian phòng. Bên trong chính là cho hương khách châm nến dùng. Trên giá gỗ lít nha lít nhít đều là châm sắt. Cây nến tự nhiên không có khả năng mỗi một chi đều đốt xong. Thường thường hương khách đi về sau một đoạn thời gian, cây nến liền muốn bị thổi tắt rút đi, dọn ra vị trí cho những khác hương khách, mà còn lại cây nến cũng muốn thu hồi lợi dụng. Dịch Thư Nguyên tự đứng tại vừa mới bị đám người chen chúc bên bàn. Nhìn lướt qua trên bàn còn chưa thu thập văn phòng tứ bảo. Lại bình tĩnh nhìn hướng Thiệu Chân đi qua phương hướng. Mặc dù cự ly khá xa, mặc dù khả năng đổi thành thường nhân nghe không rõ lắm, nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này lại không thành vấn đề. Xa xa nhìn tới, Thiệu Chân tựa như cùng Chu gia vợ chồng nói gì đó. Hơn nữa hai tay đem trong tay cái nào đó đồ vật đưa ra ngoài. Chu gia vợ chồng rõ ràng có chút luống cuống. Nguyên Địa sửng sốt một hồi lâu. Lão chồng miếu khuyên bảo vài câu. Thiệu Chân lại cứng nhét lấy đem đồ vật nhét vào Chu gia hán tử trong tay. Có sáng loáng màu vàng rực rỡ lóe qua. Hiển nhiên liền là vừa mới cái kia một thỏi vàng. Lúc này Chu gia vợ chồng hiển nhiên hết sức kích động. Chu gia hán tử trong tay cầm lấy nặng trịch vàng. Bờ môi run rẩy không biết nói cái gì. Thiệu tiên sinh, ta cái này, ta vậy làm sao có thể thu a? Cái này quá nhiều a. Lời tuy như thế, nhưng hán tử nắm chặt vàng tay lại run rẩy không có trả lại. Tiền tài tuy động lòng người, nhưng trong tay nắm lấy càng tựa như là hài tử mệnh. Ta đều nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đây là đều là Thiệu bồi thường. Dù không thể mài gọt Thiệu mỗ tội lỗi, nhưng cũng có thể nhượng ta an tâm. Thiệu tiên sinh ngài, ngài thật là một cái người tốt a. Chu mẫu trong mắt ngậm lấy lệ, nói liền muốn quỳ đi xuống. Thiệu Chân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ra tay dìu đỡ. Ngươi đây là chiết sát ta a. Chân quân miếu bên trong chỉ có thể quỳ chân quân. Chu gia vợ chồng hô hấp đều mang run rẩy. 10 lượng hoàng kim, kia là kẻ nhà quê một đời cũng không thấy tiền a. Tại Chu gia vợ chồng nhìn tới, cái này Thiệu Chân Thiệu tiên sinh hoàn toàn là thương xót nhà bọn hắn, cho nên xuất tiền tiếp tế một thoáng. Về phần hắn trong miệng cái gọi là bởi vì hắn họa quỷ đào thoát, chiêu tà dẫn đến nhà bọn hắn hài tử xảy ra chuyện. Loại sự tình này Chu gia vợ chồng hiển nhiên là căn bản không tin. Một cá nhân vẽ vời nếu là họa quỷ thành quỷ, cái kia còn có thể tính là phàm nhân sao? Lần này tới tìm hài tử, gặp gỡ đều là người tốt a. Lão chồng miếu ở một bên chính là nhìn lấy, trong lòng cảm khái sau khi cũng không nói thêm gì nữa. Hướng Thiệu Chân lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn giải thích nữa. Ngược lại mở miệng trấn an nói, tiền này, Thiệu tiên sinh là cho hài tử, không phải cho các ngươi. Nhận lấy a. Chân quân ở bên chứng kiến, như tiền này tương lai các ngươi không hảo hảo dùng, không lòng mang thiện niệm, nhất định là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống, nhất định không dám vong ân, nhất định không dám quên a. Tốt, ngày đầu tháng riêng, đừng ở chân quân miếu bên trong khóc, thu lại a, chúng ta còn có rất nhiều sống muốn giúp đây. Ai ai, động tĩnh bên này cũng dẫn tới một chút qua tới dâng hương hương khách liên tiếp liếc mắt. Thiệu Chân theo bên kia rời đi thời điểm, trong lòng đè nén cuối cùng là buông xuống không ít, tính là thở dài một hơi. Đi ra đại điện khu vực, bên kia gần nước miếu viện hành lang bên cạnh, Dịch Thư Nguyên chính mang theo mỉm cười nhìn lấy hắn, mà càng xa xôi, lần nữa theo trong phòng đi ra Trần Hàn cũng đang nhìn Phục Ma Điện phương hướng. Hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Bất quá nàng nhếch miệng mỉm cười, liền lại đi làm việc chuyện của mình. Thiệu Chân đi hướng vừa rồi vẽ vời cái bàn, đối Dịch Thư Nguyên nói, nhượng Dịch tiên sinh chê cười. Không quản ngươi tin hay không, Chu gia hài tử bệnh đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lúc này bọn hắn lại đối ta mang ơn đội nghĩa. Thiệu đứng tại bên kia thực sự lúng túng. Nhận lấy thì ngại a. Chính là ngươi tối hôm qua nói bách quỷ đồ a. Thiệu Chân mặt lộ ra kinh ngạc. Ta tối hôm qua nói qua sao? Dịch Thư Nguyên cười cười, nói qua, tối hôm qua say lúc, nên nói không nên nói đều nói. Bách Quỷ Đồ, Mộng Chân Quân, chính là hôm nay chỗ nói cũng đề cập qua. Chính là lúc đó Chu gia hán tử là thật đã say đến đi ngủ. Thiệu Chân Tiếu Dung lộ ra càng lúng túng mấy phần, bất quá lúc này bốn bề vắng lặng, chính mình lại mười phần thanh tĩnh, không khỏi lại nghĩ tới đã từng thần nhân báo mộng sự tình. Dịch tiên sinh kể chuyện thần hồ kỳ kỹ, loại kia biến hóa xác thực khiến người bội phục, chính là ta Bách Quỷ Đồ nhưng thủy chung khó hiểu biến hóa. Họa không ra Bách Quỷ đứng đầu cảm giác, không biết tiên sinh phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Dịch Thư Nguyên tiện tay cầm lấy trên bàn bút, đơn giản tại trống không trên trang giấy họa mấy bút, câu ra đơn giản sơn thủy, một gian nhà tranh, mặc dù chỉ là tiện tay mấy bút, nhưng nhượng Thiệu Chân hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Vị này Dịch tiên sinh không chỉ là kể chuyện kỹ nghệ xuất chúng, đàn thanh cũng có tạo nghệ, mà lại Dịch Thư Nguyên chi họa, kỹ không đột xuất, nhưng ý lại càng lộ. Hắn cũng không họa sâu, cái kia quá khảo nghiệm trình độ, chính là lúc này lác đác mấy bút cảm giác lại hết sức đúng chỗ. Sau đó hắn tự ngừng bút, chỉ để lại trên bức họa đơn giản thủy mặc cái này sắc. Thiệu tiên sinh cho là, như có người ở tại nơi này, nên là người nào? Thiệu Chân tinh tế xem họa, cảm giác sâu sắc trong họa chi ý cảnh, lòng vừa nghĩ liền nói ra, khoan thai tình cảnh chỗ. Không phải ẩn sĩ đại nho, liền là đắc đạo cao nhân. Như vậy vị cao nhân này chi tiết ngươi phải chăng có thể vẽ ra tới? Thiệu Chân nghe nói khẽ nhíu mày, ngược lại là có thể hư cấu một nhân vật. Chính là cái này cuối cùng là tiên sinh họa. Dịch Thư Nguyên cười, người cái kia Bách Quỷ Đồ bên trong, còn lại Bách Quỷ nên tựu như cái này tùy bút sơn thủy. Trong núi nhà tranh a, Thiệu Chân không khỏi cũng lộ ra tiếu dung. Rất có một loại nhàn nhạt chi âm cảm giác. Tiên sinh nói cực phải, Bách Quỷ Đồ bên trong mỗi một cái quỷ quái, ta đều dốc sức mà làm, vẽ ra riêng phần mình đặc sắc. Càng là tiếp cận trung tâm, càng là dồn vào tâm huyết, nhưng đến Bách Quỷ đứng đầu, lại ngược lại họa không ra. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, loại nào quỷ có thể lệnh trong họa Bách Quỷ cúi đầu. Ngàn người ngàn mặt, quỷ quái cũng đều có bất đồng. Có lẽ sau cùng một quỷ, chưa chắc là muốn dùng tầm thường đặt bút kỹ pháp đi ra. Thiệu Chân nghe nói suy tư không nói. Thật lâu mới đột nhiên ý thức đến. Cái này Dịch tiên sinh còn không có gặp qua Bách Quỷ Đồ đây. Mà Dịch Thư Nguyên nói như vậy, chợt ngẩng đầu nhìn hướng chính điện. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Bức họa là thần, họa yêu thành người. Kỳ thật tự nhiên cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào Thiệu Chân tự nhiên không làm được. Cần thần yêu chi tu mượn tượng tự cường, đồng tâm hiệp lực mới thành chính quả. Như vậy trong họa Bách Quỷ từng cái rất sống động. Phải chăng là tương đương tại thần là họa bọn chúng thời điểm. Kỳ thật đã riêng phần mình sinh linh. Bút cùng tượng hợp, họa ý dần sinh. Có chút thần lai chi bút, có chút khoáng thế chi tác. Là người viết hoặc là họa sư linh quang chợt lóe, hoặc là thiên địa chi linh trung tình, có lẽ là một loại lẫn nhau tác dụng. Hết chương.